Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 887, chương 891, bị vây giết. Lưu Du vội vàng rời đi Bát Cảnh Cung. Lần trước Cảnh Trường Sinh nói với hắn từng tới Hàn Động Hội xuất hiện ở đây trong không gian đầu, nhưng hắn vẫn bởi vì bề bộn nhiều việc một số việc, sở dĩ chậm chạp không có là xem xét cái kia Hàn Động là ở nơi nào. Dù sao, Hàn Động chỗ chỗ giáp nhau, chính là một cái toàn bộ vị trí mới, mặt trên còn có chí tôn cấp bậc truyền thừa. Cũng may tiểu thế giới này đã bị Á Nữ Vương toàn diện tính bao trùm vệ tinh hệ thống, rất nhanh liền tra được cửu hậu hướng đi. Lưu Du dựa theo Á Nữ Vương cung cấp giả lập đạo hạnh hệ thống, tại một mảnh rậm rạp bên trong rừng mưa nhiệt đới tìm cái kia Hàn Động. Cái này Hàn Động cửa động vẫn như cũ cỡ như vậy, tọa lạc tại cửa động góc dưới bên trái, thạch bi cũng đều còn tại. Chỉ bất quá hoàn cảnh chung quanh cũng đã phát sinh thời thế thay đổi biến hóa lớn. Lưu Du vừa đến nơi này, Cảnh Trường Sinh rất tự nhiên xuất hiện. Chúng ta lại gặp mặt, Lưu tiên sinh. Cảnh Trường Sinh mạnh vì gạo, bảo vì tiền, sắc mặt nho nhã thanh cao, càng ngày càng nghĩ một cái thế ngoại cao nhân. Từ lần trước Lưu Du tại quần anh vị diện bên trên đại triển thần uy, đánh lui hoang linh, đánh nổ hoang thần về sau, trực tiếp thu được một cái không gian tiểu thế giới ban thưởng, mà xem như người quản lý một dạng Cảnh Trường Sinh, tự nhiên cũng thu được không ít chỗ tốt. Lúc trước, trật tự quy tắc là vị kia chí tôn quyết định, dù cho Cảnh Trường Sinh chính là người trong bức họa, vị diện bên trên y nguyên có rất nhiều có thể so với cổ lộ trên cơ duyên. Ở nơi này mấy ngày, ngươi có thể nhìn từng tới một nữ nhân tới đây, Lưu Du hỏi. Cảnh Trường Sinh nhưng lại ngoài ý muốn cực kỳ, chẳng lẽ tiên sinh đến không phải là vì lần nữa tiến vào vị diện sao? Lưu Du lắc đầu, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta liền tốt. Nếu như cửu hậu vào vị diện kia, chỉ hy vọng nàng chớ vào cái kia Liệp Quốc. Chỗ đó, từ vũ cơ huyền quang thuật bên trong, Lưu Du biết rõ bên trong khủng bố đến mức nào. Cái này, xác thực tiến vào, hơn nữa đã đến vị diện bên trong, Cảnh Trường Sinh nói ra. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền muốn đi vào. Lưu Du tay áo áo vung lên, khóa hoàng kim giáp bám thân, giống như đấu chiến thắng Phật đích thân đến đồng dạng. Bất quá ngay tại hắn muốn xài bước vào cái này Hàn Động thời điểm, Cảnh Trường Sinh nhắc nhở nói ra, tiên sinh lần này khẳng định muốn đi vào, như vậy nhất định phải tiến vào Liệp Quốc. Lưu Du quay đầu hỏi vì sao vậy. Cảnh Trường Sinh lắc đầu, không muốn nói quá nhiều, chỉ xưng đây là quy củ. Quần anh vị diện bên trong, ở bên trong cũng là thiên chi kiêu tử, thân mang tài năng ngút trời người tuyệt số lượng cũng không ít. Sở dĩ chỗ như vậy, sau khi tiến vào cũng là muốn dựa theo quy tắc làm việc. Lần trước Lưu Du tiến vào bên trong, cũng là tiến nhập hoang cấm về sau, mới phù hợp quy tắc đi ra. Nhưng nếu như lần này đi vào, vậy thì phải tiến vào Liệp Quốc. Nhưng Lưu Du không quan tâm những cái này, hắn lông mày càng thêm nhíu chặt một lần, hỏi, cái kia đi vào người, có phải hay không đều muốn tiến về chỗ đó? Cửu hậu đi vào có một đoạn thời gian, nếu như hoàn thành khảo hạch, tiến nhập Liệp Quốc mà nói, chỗ đó thế nhưng là liền thánh cảnh đều không có bao nhiêu ưu thế địa phương. Nếu như gặp cái gì bất trắc, không sai, Cảnh Trường Sinh nhàn nhạt trả lời nói ra, tốt. Cái kia ta liền vào Liệp Quốc. Lưu Du suy tính một phen, chỗ kia sớm muộn phải vào, hơn nữa ở nơi này đủ loại hoành không chiến hạm, nói không chừng còn có thể tiến một bước hiểu được hải tặc vũ trụ. Nhất là cái kia cái gọi là hải tặc hoàng hậu, vậy mà có thể biến thành bộ dáng của mình, mặc dù không biết ở bên trong thực lực như thế nào, nhưng những câu trả lời này đều chờ đợi hắn đi từng cái tìm kiếm. lần nữa tiến vào quần anh vị diện bên trong. Lưu Du cái kia thân không lóa mắt hoàng kim giáp đốn lúc liền đưa tới vô số người chú ý. Từ lần trước tại hoang cấm một người đánh bể hoang thần về sau, hắn cơ hồ trở thành thần thoại. Tại cái vị diện này sinh ra đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại hoang cấm biểu hiện ra như vậy nghịch thiên chiến lực. Càng nhiều hơn chính là rất nhiều người đều không thể thi triển linh lực. Nhưng hắn không chỉ có thể, còn đột phá cấm kỵ, đánh cho hoang thần giải thể. Lời tuy như thế, có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, nhưng cũng không ít người nhìn hắn là một khối thịt mỡ. Cũng lần trước cái kia một vụ cá cược, rất nhiều người lấy ra không ít đồ tốt. Bạc tinh vật kia tự nhiên không cần nói, có thể khối kia lục kim thực quá mức. Cho dù là sáng tạo một cái này vị diện thiên phù chí tôn biết được có lục kim xuất hiện, có thể hay không hét lớn một tiếng, đừng đè ép lão tử vách quan tài, thả ta đi ra. Lục kim chính là thần vật, liền chí tôn đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sở dĩ rất nhiều người đều nhìn một cái theo dõi Lưu Du khối này lớn thịt mỡ. Tại hoang cấm bên trong, hoang linh chiến lực kỳ thật được cho bán thánh dạng này. Nhưng rất nhiều người đều không thể thi triển linh lực. Nhưng nếu như có thể đồng đẳng quyết chiến, bọn họ chưa hẳn sợ những vật kia. Tất nhiên Lưu Du có thể đối phó được hoang linh, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể đối phó Lưu Du. Một người không được, vậy liền một túm người bên trên. Lưu Du tiến vào vị diện về sau, trực tiếp chạy tới Khanh Hạc Phong. Vũ Cơ con hàng này ở chỗ này bị quan tại Diệu Âm Tiên Tử, là lần trước trong thực tập một cái duy nhất từ Liệp Quốc bên trong còn sống người đi ra ngoài. Sở dĩ quy định bên trong tại vị diện này là bên trên 108 làm chủ phong bên trong tùy ý tuyển một tòa chủ phong, có năm đó thiên phù chí tôn lưu lại đại trận, linh khí nồng nặc trình độ từ không cần phải nói. Ông, bỗng nhiên, ngay tại Lưu Du đi qua vừa ra đoạn nhai thời điểm, một cái kinh khủng bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng về Lưu Du phương hướng liền chùm xuống. Hừ, Lưu Du đã sớm biết đằng sau có rất nhiều người đi theo chính mình, cho nên đối với loại này tập kích, hắn dễ như trở bàn tay liền mau tránh ra. Oanh một tiếng, tại hắn cái kia tại chỗ, một mảnh loạn thạch vỡ nát, liền đại địa đều bị chính là một bàn tay đập chìm. Lưu Du thật sâu nhìn cái kia chìm xuống địa phương, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đây là nửa đời thủ đoạn a, liền bán thánh đều tham dự vào vây giết đội ngũ của mình bên trong. Tại lơ lửng trên hòn đảo có cấm kỵ bảo hộ, sở dĩ Lưu Du ở phía trên thời điểm, bọn họ kịp thời trông mà thèm cũng không non cho ra tay với hắn. Nhưng nếu như không có ở đây mà nói, cái kia thường thường lại khác biệt. Dù sao giết hắn, những cái kia ra thật liền toàn bộ là bọn họ. Mẹ, có bản lĩnh đi ra đánh. Lưu Du cũng giận, dẫn thiên gào thét một tiếng. Nơi này mỗi người đều không phải là yếu gà. Mặc dù thực lực không có đạt tới thánh cảnh, nhưng nếu như là xuất từ một ít truyền thừa thế gia mà nói, không chừng sẽ còn một chút cấm thuật. Cấm thuật uy lực rất nghịch thiên, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng là tồn tại. Bất quá đối với phẫn nộ của hắn, cũng không người nào nguyện ý lộ ra chân dung đến, mà là núp ở trong hư không, phóng xuất ra sắc bén xảo trá sát chiêu đến. Ầm ầm. Đột nhiên, từ trên trời rủ xuống một đảo to lớn roi lôi điện. Đảo qua đại địa lúc, nát đất băng sơn, sơn hà phá toái. Lưu Du cắn răng phấn khởi, mi tâm sáng lên một đạo sáng chói tử mang. Giống, cùng lúc, một tôn to lớn lôi thể cự nhân xuất hiện. Nó một tay gắt gao bắt được đầu này roi lôi điện, bất quá lại bị đánh lui bán bộ. Lưu Du chấn kinh, lập tức liền ý thức được đối phương thi triển là cấm thuật. Hôm nay vây giết, ta Lưu Du nhớ kỹ, ngày sau đừng để ta tra ra là ai. Lưu Du quay người, hướng về Khanh Hạc Phong lao đi. Lưu lại to lớn kia lôi thể ngăn trở tất cả mọi người. Hắn cũng không lo lắng lôi thể uy lực không đủ để trấn trụ bọn họ. Tương phản, làm lôi thể xuất hiện thời điểm, một nhóm người đã tại dây thứ nhất trốn xa rời đi. Chỉ có một số nhỏ người không có so khủng hoảng rút lui vài trăm dặm. Lựa chọn xa xa ngắm nhìn, rốt cục một lát sau, trong hư không truyền tới một thanh âm run rẩy. Cái kia to lớn tử lôi cự nhân. Đúng, là hoang thần. Mẹ, chạy trước, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.